là thầy hay là chồng? Chương 20, Lạc Dĩnh Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang mải nói chuyện với Xanh Xanh, Bội Vi không hề biết ở phía xa xa có một đôi mắt đầy cưng chiều đang nhìn về hướng mình tặng cậu. Một giọng nam ấm áp cắt ngang câu chuyện của Bội Vi và Xanh Xanh, ngẩng mặt Bội Vi nhìn thấy Lạc Dĩnh Chân đang nhìn mình đầy tình ý, trên tay cầm một bó hồng đỏ rực. Lạc Dĩnh Chân đích xác là tiểu thịt tươi thơm ngon mơn mờn của cả trường đại học D, anh ta có làn da trắng trẻo mịn màng, ngũ quan tinh xảo với nét cười tỏa nắng. Thành tích học tập luôn xếp vào loại nhất nhì bảng ở trường, là con trai của Lạc gia buôn bán đá quý cũng được coi là giàu có, đây đúng là một đóa hồng tỏa hương ngào ngạt khiến các cô gái ngây ngất si mê. Chuyện kết hôn của Bội Vi được giấu kín, vì vậy mà Lạc Dĩnh Chân không hề hay biết, hằng ngày vẫn kiên trì theo đuổi cô, đến nay cũng được hơn 3 tháng rồi. Hoa, hoa ganh tị quá đi, thích chết mất, cậu xem bó hoa kia chắc đắt tiền lắm đấy. Hu hu, anh Dĩnh Chân của Mỹ. Từ xa xa tiếng hâm mộ của đám con gái cứ kéo dài không ngớt. Thích cái gì mà thích chứ, có giỏi các người chạy lại lấy đi này, phiền phức chết được. Bội Vi vốn dĩ lúc đầu cũng có chút hảo cảm với hắn, nhưng hắn lại dùng hành động theo đuổi thái quá khiến cô cảm thấy dần dần chán ghét. Cảm ơn, không còn cách nào khác, Bội Vi đành phải nhận lấy bó hoa của hắn. Kệ, lấy xong rồi đem vứt. Thái độ lạnh nhạt này của Bội Vi Lạc Dĩnh Chân đã nhìn quen vậy nên vẫn vui vẻ quay về chỗ chỉ cần cô nhận hoa là được. Ayo, nam phụ si tình này, cách chương.